Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nhìn thấy Trịnh Hà, đi Bảo Chi huyện đường xá không hổ là quan đạo, mặt đường san bằng rộng rãi, xa so Triệu Phúc Sinh phía trước đi cầu đầu thôn con đường muốn hào tẩu rất nhiều, thả nhân vạn an. Huyện hiện giờ bị quỷ vụ phong bế nguyên nhân, trên đường thông hành không bị ngăn trở. Không thấy nửa cái người đi đường, đoàn người so dự tính thời gian càng sớm tới Bảo Chi huyện địa. Giới, cùng Vạn An huyện nửa hoang phế tình huống không giống nhau. Bảo Chi huyện huyện thành cửa thế nhưng có thủ thành binh sĩ. Cửa thành phía dưới còn có mười mấy chờ xếp hàng vào thành bá tánh, Bảo Chi huyện cũng thật phồn. Vinh, Tiệu Phúc Sinh một đường nhắm mắt dưỡng thần. Tới rồi Bảo Chi huyện sau cũng không thấy lên đường mỏi mệt chi xác. Nàng bái màn xe ra bên ngoài xem, nhìn xếp hàng vào thành bá tánh liền thở dài một tiếng. Xúc ngồi ở góc lệnh sử cổ kiến sinh môi giật giật, làm như muốn đáp lời, nhưng lại có chút nhút nhát sợ sệt. Trong cổ họng phát ra cô một tiếng, vốn dĩ cũng ở thăm dò ra bên ngoài xem Phạm Vô Cứu nghe được. Này tiếng vang quay đầu, bóp mũi hai hàng lông mày dựng ngược, vẻ mặt hung ác hỏi, người cũng dám ở đại nhân trước mặt đánh giám. Không, không có, cổ kiến sinh vừa nghe hắn lời nói khiếp sợ, phản ứng lại đây lúc sau liều mạng xua tay, ta chỉ là tưởng nói chuyện, thanh thanh giọng nói, Phạm Tất Tử mí mắt run rẩy, Triệu Phúc Sinh cũng quay đầu lại xem hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng ánh mắt sáng ngời, môi hơi câu, mặt mày mang theo một mặt hiên ngang chi khí, thoạt nhìn đều không phải là âm trầm quỷ lệ người, trên người một chút không có ngự quỷ giả cho người ta nhiếp bách cảm. Nhưng hắn lại nhớ tới Triệu Phúc Sinh tay cầm quỷ thủ suýt nữa muốn chính mình mệnh bộ dáng. Ánh mắt cùng nàng một đôi sau, giống như bị châm thứ giống nhau. Bất an giật giật tê dại hai chân, nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện. Cổ kiến sinh hít sâu một hơi, chịu ửng sợ hãi nói, lúc này so lúc trước ít người chút, cùng Lân huyện so sánh với. Bảo Chi huyện vận khí thật sự là thực hào. Hai năm nay cơ hồ không có quỷ họa phát sinh, ở như vậy thế đạo hà. Có thể duy trì một cái huyện hai năm thái bình. Đối với no kinh lệ quỷ tai họa mọi người tới nói, không khác một cái chân chính thái bình nơi, đặc biệt là rất nhiều có tiền có thế phú hộ tìm mỏi. Cách cũng muốn tới rồi Bảo Chi huyện cư trú, thương nhân một nhiều. Trong huyện kinh tế liền phồn vinh, nếu không phải tao ngộ quỷ họa. Nơi này mỗi ngày xếp hàng vào thành người có thể xếp thành trường long, cổ kiến sinh có chút tự hào. Nói, trực chi huyện quỷ họa phát sinh sau, Trịnh Hà thực mau làm ra ứng đối thi thố, nhưng bởi vì nhà giàu Tôn gia bị diệt môn duyên cớ. Tin tức không thể hoàn toàn bị che lại, trong thành không ít phú hộ hương thân đã ở quan vọng chuẩn bị thoát đi, dĩ vãng phồn vinh huyện. Thành lúc này cũng hiện ra vài tia lạc không, màu cam hồng hoàng hôn chiếu rừng ở tường thành dưới. Chân vào thành người ủ rũ, không nói một câu, ở Triệu Phúc Sinh trọng sinh phía trước. Bảo Chi huyện chính là nhị phạm huynh đệ trong mộng tưởng bảo mệnh nơi, nếu không phải sau lại, hòa. Thủy Đông dẫn, chi kế xuất hiện biến số, nói không chừng hai huynh đệ đã sớm đã đi tới Bảo Chi huyện. Trở thành Trịnh phó lệnh thủ hạ lệnh sử, tuy nói cuối cùng không có được như ý nguyện. Nhưng huynh đệ hai người cuối cùng lại vẫn tới nơi này chỉ là lúc này đây lại đây là vì làm quỷ. Án, có lẽ là Bảo Chi huyện cũng gặp quỷ họa duyên cớ. Huyện thành không có hai người tưởng tượng chung náo nhiệt, cửa thành trước cũng có người ở. Nhưng vào thành bá tánh cốt xấu như xài, quần áo tả tơi, các thần sắc chết lặng, một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng. Mà thủ thành binh lính hung thần ác sát. Đối vào thành người hùng hùng hổ hổ. Bên cạnh bày cái sọt tre. Bên trong một ít đồng tiền cùng tạp vật chờ. như vậy vừa thấy. Bảo Chi huyện tuy nói so Vạn An huyện nhìn qua nhân khí muốn trọng điểm, nhưng như cũ đều không phải là nhị phạm tưởng tượng chung yên vui nơi. Hai người hoàn toàn thất vọng, tức khắc mất đi đánh giá hứng thú. Đại nhân, chúng ta sẽ trực tiếp chạy tới nơi, trấn ma tư người địa vị phi phàm. Tự nhiên không cần phải cùng bình thường giống nhau thành thật xếp hàng, huống chi Triệu Phúc Sinh. Chuyến này tiến đến là vì thế Bảo Chi huyện phá án. Phạm Tất Tử cảm thấy chính là Trịnh Hà tự mình tiến đến nghênh đón đều là theo lý thường hẳn là. Nơi nào nguyện ý ở ngay lúc này nhiều chậm trễ thời gian, đối hắn đề nghị. Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu. Chúng ta trực tiếp qua đi. Cổ Kiến Sinh nói Bảo Chi huyện lệ quỷ ban đêm xuất hiện. Thường thường trước đây nửa điểm nhi dấu hiệu cũng không có. Lệnh quan phủ khó lòng phòng bị, thường thường tới rồi ngày thứ hai. Mới có hàng xóm phát hiện quỷ án phát sinh, lúc này sắc trời còn không tính vãn. Triệu Phúc Sinh muốn đuổi tới trong thành, nhìn xem sự phát nơi, tìm xem quỷ án manh mối cùng lệ quỷ giết người pháp tắc. Xem có thể hay không sờ ra manh mối, Phạm Tất Tử thấy nàng ứng lúc sau. Liền hướng đánh xe Sa Phu phân phó một câu, Sa Phu run lên dây cương. Quát một tiếng, giá, ai, ai ai ai, bên này xe ngựa vừa mới vừa động, thủ ở cửa thành hai cái binh lính tức khắc liền phát hiện động tĩnh. Trong miệng phát ra thét to thanh, bọn họ hai người trước đây liền chú ý tới xe ngựa đã đến. Đã trao đổi vài cái không có hảo ý thần sắc. Vạn An huyện tuy nói tích bần, nhưng Triệu Phúc Sinh là trấn ma tư chi chủ, Bàng Chi huyện cập chúng hương thân cung cấp nuôi dưỡng nàng. Đối nàng ăn, mặc, ở, đi lại sở hữu là tận lực cung xứng, này chiếc xe ngựa không coi là nhiều xa hoa. Nhưng ở một chúng bần dân bên trong, lại có vẻ phá lệ xuất chúng. Đối thủ thành binh lính tới nói không thể nghi ngờ là xuất hiện một con dê béo. Nơi nào dung nàng dễ dàng thông hành, hai người quát bảo ngưng lại ở chiếc xe. Vội vàng chuyển đến một thứ cọc đem cửa thành phong bế. Lại thái độ hung man đem bá tánh xua đuổi khai. Tiếp theo mới đối xe ngựa phương hướng kêu. Xuống xe, một người dẫn theo lưng quần. Nghênh ngang tiến lên. Nếu muốn vào thành, muốn giao qua đường phí, nam nhân tam tiền, nữ nhân hai tiền, tiểu hài tử một tiền, không có tiền trang sức, vải vóc cũng đúng, hắn nói còn chưa dứt lời. Phạm Vô Cứu nhưng không quen hắn, từ trên xe nhảy xuống tới, đầu đầu, bạch bạch hai cái đại cái tát liền quăng qua đi. Mù người mắt chó, cũng dám cản nhà của chúng ta đại nhân xe ngựa. Phạm Vô Cứu ở Triệu Phúc Sinh trước mặt nén giận. Hồi lâu, lúc này rốt cuộc tìm được rồi phát tiết cơ hội, hai cái tát đánh tiếp. Kia tiến đến đòi tiền sai dịch bị đánh đến răng lạc huyết lưu. Đường trường hoa mắt ngã xuống đất, đỡ mặt sau một lúc lâu không dám hé răng, nhìn xem chúng ta xe ngựa tiêu chí. Trấn ma tư người, không có mắt cầu đồ vật. Phạm Vô Cứu hùng hùng hổ hổ, đề chân đá hắn, đá đến này lúc trước còn hung thần ác sát sai dịch thân thể cuộn tròn thành đoàn. Không được rên gì, này biến cố đem một khắc danh sai dịch dọa sợ, Bảo Chi huyện trung trịnh phó lệnh thanh danh rất lớn. Gần mấy năm đến cậy nhờ người không ít, trịnh phó lệnh từng trước mặt mọi người nói qua. Nếu muốn tiến hắn huyện chịu hắn che chở. Phải thủ hắn quy củ, ân hắn pháp tắc làm việc, bởi vậy vào thành người vô luận thương nhân quyền quý. Đều phải cho hắn vài phần thể diện, gặp được cửa thành thu mua lộ tiền người. Phần lớn nén giận, đưa tiền xong việc, này đó thu tới tiền mãi lộ chung. Đại bộ phận tầng tầng nộp lên, tiểu bộ phận phía dưới người phân thực, thủ thành vốn dĩ hẳn là cái công việc béo bở. Trong nhà không có quan hệ còn tễ không tiến, những người này ngày thường diễu võ dương oai quán, lại không dự đoán được hôm nay thế nhưng đụng phải ván sát, vừa thấy Đồng Liêu bị đánh. Một người khác lại sợ lại giận, đang muốn khiển trách gian. Trong xe Cổ Kiến Sinh vội vàng ló đầu ra, từ trong lòng móc ra tín vật, mắng, không biết chủ nhân hoàng mắt cầu, ngươi nhìn xem ta là ai, đây là Trịnh phó lệnh mời đến khách nhân, các ngươi dám chặn đường hỏng việc. Trịnh phó lệnh kinh doanh Bảo Chi huyện mấy năm, sớm phát triển ra bản thân dòng chính nhân mã, kinh doanh đến ra dáng ra hình, huyện trung trấn Ma Tư tự có một khối lệnh bài đại biểu thân. Phận, vừa thấy vật ấy, kia lúc trước còn tưởng cố làm ra vẻ sai dịch tức khắc sợ tới mức tè ra quần. Bị đánh người cũng không dám hé răng, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin, Phạm Vô Cứu còn tưởng lại đá hắn hai chân. Triệu Phúc Sinh đem hắn ngăn lại, tính, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, Phạm Tất Tử xem nàng thần sắc bình thản. Cũng không có bởi vì này hai người hành vi sinh khí. Liền ý bảo đệ đệ, Vô Cứu, làm cho bọn họ đem đồ vật dọn khai là được, Phạm Vô Cứu, hừ, một tiếng. Tính các ngươi mạng lớn, chúng ta đại nhân tính tình hào. Bất hòa các ngươi giống nhau so đo, còn không chạy nhanh đem chặn đường thứ cọc dọn khai. Hắn khiển trách trong tiếng, hai người vừa lăn vừa bò đem thứ cọc dịch khai. Phạm Vô Cứu một lần nữa lên xe, lần này không người dám lại ngăn cản. Xe ngựa một đường thuận lợi vào thành, có như vậy một cọc tiểu nhạc đệm sau. Triệu Phúc Sinh đối với Bảo Chi huyện phồn vinh tức khắc không lớn cảm thấy hứng thú. Loại này phồn thịnh phù với mặt ngoài, từ phía dưới người có thể nhìn trộm ra Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh đều không phải là một cái lòng mang bá tánh ngự quỷ già, càng như là một cái thiện lộng quyền thuật tiền tài kẻ tham lam. Nàng một đường không hề xem duyên phố tiểu thương, mà là ngồi ở trong xe không nói một câu. Cổ Kiến Sinh lo sợ bất an, rất sợ chọc giận vị này lệnh tư. Cũng may xe ngựa vào thành lúc sau, một đường bay nhanh không người dám cản, ước sau nửa canh giờ, liền ở Bảo Chi huyện trấn Ma Tư trước đại môn ngừng lại, đại nhân, xe ngựa dừng lại xuống dưới. Cổ Kiến Sinh một đường căng chặt tiếng lòng liền theo bản năng buông lỏng, hắn thật cẩn thận nhìn về. Phía Triệu Phúc Sinh, chúng ta tới rồi, nhị phạm trước nhảy xuống xe. Triệu Phúc Sinh cuối cùng xuống dưới, nàng giãn ra một chút cánh tay, khóe mắt dư quang đã nhìn thấy trấn Ma Tư nội có mấy người bước nhanh ra tới. Nhưng nàng cũng không có đi xem, mà là bản năng ngửa đầu đi xem Bảo Chi huyện trấn Ma Tư chiêu bài, cùng Vạn An huyện bảng hiệu tương. So, này hai khối phủ nha trước đại môn quải tấm biển vô luận lớn nhỏ, vẻ ngoài cơ hồ đều nhất trí. Lớp sơn lót màu đen, mặt trên lấy kim sơn viết lưu niệm, nhưng Vạn An huyện chiêu bài mặt ngoài mơ hồ, làm như mông một tầng bóng ma, tự thể thượng kim sơn không biết là loang lổ vẫn là đã chịu che đậy. Tự thể mơ hồ không rõ, tương so dưới, Bảo Chi huyện chiêu bài chữ viết rõ ràng, mặt trên tuy nói cũng như là xám xịt, nhưng kim sơn hoàn chỉnh. Nhìn qua so Vạn An huyện tự bài đổi mới càng lượng một ít. Nàng chính quan khán gian, phủ nha nội có 7-8 người bước nhanh ra tới. Ra tới người đang muốn nói chuyện, Cổ Kiến Sinh thâm khủng những người này nói ra mạo phạm chi ngữ. Từ Phạm Tất Tử bên cạnh chui ra, hô một tiếng, là ta đã trở về, mau đi thông chi Trịnh đại nhân. Nói là Vạn An huyện lệnh tư chủ sự Triệu đại nhân tự mình lại đây. Mọi người vừa nghe lời này hoảng sợ, nhưng Cổ Kiến Sinh thanh âm mọi người lại nghe ra tới. Mấy người trên mặt sát khí chợt tắt, hai mặt nhìn nhau một lát, đều thúc giục chạy nhanh đi thỉnh Trịnh Hà. Tuy nói Trịnh Hà trên danh nghĩa vẫn là Bảo Chi huyện trấn Ma Tư chi chủ, nhưng hắn ở trấn Ma Tư ở ngoài đã sớm khác khai phủ đệ. Mọi người đi thỉnh hắn lại đây khi đã là 15 phút lúc sau. Triệu Phúc Sinh ngồi ở Bảo Chi huyện trấn Ma Tư phủ nha nội, Cổ Kiến Sinh cùng đi ở bên, nàng chuyến này tiến đến không có mang hồn mệnh sách nghiệm chứng thân phận, nhưng đi cùng Phạm Tất Tử hai người chính là tốt nhất bằng chứng. Hơn nữa cổ kiến sinh chi ngôn, bảo chi huyện lệnh sử, tạp dịch không dám chậm trễ, đã sớm vì nàng thượng trà thơm, tĩnh chờ ở nàng bên cạnh người. Bên ngoài tiếng bước chân truyền đến thời điểm, yên tĩnh trong phòng mọi người tiếng hít thở cứng lại, trên mặt rõ ràng lộ ra khẩn trương thần sắc. Trịnh Hà ngự quỷ thời gian không ngắn, chịu lệ quỷ ảnh hưởng sâu đậm, tính tình âm lệ khắc nghiệt, thủ hạ người cùng hắn gặp mặt đều nơm nớp lo sợ. Thâm khủng làm tức giận hắn, lúc này hắn gần nhất lúc sau liền bắt cái tạp dịch. Hỏi, Vạn An huyện người ở nơi nào? Nơi này, Triệu Phúc Sinh nghe được hỏi chuyện, liền trả lời một tiếng, nàng đem trong tay chén trà buông. Đứng lên hướng phía ngoài bước đi, mọi người đi theo nàng phía sau. Ngược lại có vẻ mới từ gian ngoài gấp trở về Trịnh Hà làm như một cái người ngoài. Triệu Phúc Sinh trọng sinh thời gian không dài, nhưng lại hố vị này bảo chi huyện lệnh tư không ngừng một lần. Từ mỗi một phương diện tới nói, hai người láng giềng mà cư, đã âm thầm đánh quá giao tế, xem như rất có duyên phận, nhưng chân chính gặp mặt lại là lần đầu. Trịnh Hà tuổi chừng 40, bề ngoài nhìn qua cũng không già nua, hắn mặc một cái xanh nhạt áo gấm, eo hệ kim mang, từ lúc giả xem ra, cùng đêm qua Triệu Phúc Sinh ở quỷ xe bên trong nhìn đến thanh bào đại hán ẩn ẩn có tương tự chỗ, nhưng này cũng không phải làm Triệu Phúc Sinh giật mình địa phương. Trịnh Hà bề ngoài là người, nhưng trên mặt hắn lại không thấy nửa phần nhân khí. Người này sắc mặt bày biện ra một loại quỷ dị, thanh hoàng giao nhau nhan sắc, trên mặt làn da căng chặt đến du quang tỏa sáng, lãnh không ngại vừa thấy như là đồ quá một tầng đồng khí. Hắn ánh mắt âm lãnh, môi phiếm thanh, xem người khi biểu tình cứng đờ, quả thực như là một cái hành tẩu hoạt tử nhân. Triệu Phúc Sinh ở đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng ở đánh giá Triệu Phúc Sinh. Kia ánh mắt không mang theo nửa phần tình cảm, lệ quỷ xếp khí ập vào trước mặt, làm người bị hắn vừa thấy giống như là đặt mình trong với quỷ vực. Người này chịu lệ quỷ ăn mòn rất nghiêm trọng, tự thân đã biến thành nửa cái quỷ vật. Trịnh phó lệnh thanh danh đối trước kia Phạm thị huynh đệ tới nói như sấm bên tai. Lúc này rốt cuộc chính mắt nhìn thấy vị này bảo chi huyện lệnh tư. Vừa thấy dưới tức khắc tâm sinh sợ ý, bản năng đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau, cùng quỷ giao tiếp sau, người sẽ dần dần quỷ hóa. Nhìn thấy Trịnh Hà, nhị Phạm nhớ tới từng cùng hậu kỳ Triệu Khải Minh ở chung tình cảnh, cảm xúc hỉ nộ vô thường, đã không còn có người bình thường nhu cầu. Bị hắn vừa thấy, giống như là bị lệ quỷ đánh dấu, làm người da đầu tê dại, run như cầy sấy. Lúc sau Vạn An huyện lệnh tư đổi thành Triệu Phúc Sinh sau, nàng tuy nói ngự sử quỷ vật, nhưng cảm xúc vẫn luôn thực ổn định. Phạm thị huynh đệ đối nàng có phòng bị, nhưng cùng nàng ở chung khi lại thiếu cái loại này cùng lệ quỷ ngày đêm làm bạn run như cầy sấy cảm giác. Thời gian dài tập mãi thành thói quen, lúc này vừa thấy Trịnh Hà mới nhớ tới, không phải sở hữu lệnh tư đều cùng Triệu Phúc Sinh là giống nhau, người chính là Vạn An huyện lệnh tư. Trịnh Hà bình tĩnh nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi một tiếng, hắn nhìn như cảm xúc toàn vô, kỳ thật hành sự toàn vô kết cấu, thượng một khắc khả năng còn ở cùng người ta nói lời nói, ngay sau đó vô cùng có khả năng liền sẽ ra tay giết người. Chung quanh bảo chi huyện lệnh sử nháy mắt bình ở hô hấp, Triệu Phúc Sinh cảm ứng được đến Trịnh Hà vừa xuất hiện sau, tất cả mọi người làm như lo lắng đề phòng, có thể làm Trịnh Hà bên người người xuất hiện như vậy phản ứng, chứng minh vị này bảo chi huyện Trịnh phó lệnh cũng không phải là một cái dễ tiếp xúc người. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh run run cánh tay, quỷ cánh tay từ cổ tay áo bên trong không tiếng động chấn động rớt xuống ra tới, bị nàng nắm ở trong tay. Nàng gật gật đầu, ta chính là Vạn An huyện lệnh tư, ngươi chính là Trịnh Hà. Thực hào, Trịnh Hà tiến lên một bước, duỗi tay liền muốn tới nắm Triệu Phúc Sinh cổ áo, hắn bàn tay âm hàn. Móng tay trình than trì chi sắc, phiếm hàn quang, không giống người bàn tay, ngược lại như là số căn đinh thép, Triệu Phúc Sinh nhưng không quen hắn. Đem trong tay giơ quỷ trưởng hướng hắn bàn tay đánh qua đi. Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi chỉ trả lời là được. Đông, tiếng vang chung. Cổ Kiến Sinh cùng Bảo Chi huyện mọi người ra đầu tê dại. Bảo Chi huyện lệnh sử sợ hãi là bởi vì ở chỗ này Trịnh Hà liền đại biểu chí cao vô thượng hết thảy, nắm giữ mọi người sinh tử, mà Cổ Kiến Sinh hoảng sợ duyên cớ còn lại là hắn từng ăn qua quỷ thủ mệt. Đại gia bình tĩnh, hắn đang muốn mở miệng, nhưng lại chậm một bước. Triệu Phúc Sinh căn bản không nghĩ tới dựa ngôn ngữ thuyết phục ngự quỷ. Giả, quỷ cánh tay một đánh, pháp tác bị kích hoạt, nắm tay giãn ra, tức khắc cùng Trịnh Hà bàn tay mười ngón giao khấu. Cái này ngoài ý muốn biến cố ra ngoài Trịnh Hà. Ngoài ý liệu, nhưng chịu lệ quỷ ăn mòn hắn làm như đã biểu hiện không ra hoảng sợ thần sắc. Hắn một bị quỷ cánh tay bắt lấy, đã ý thức được không ổn, quỷ vật hơi thở ập vào trước mặt. Phiền toái sự tình phát sinh, hắn ngự sử lệ quỷ vốn dĩ liền ở vào sống lại ven. Lúc này chịu quỷ hơi thở một kích, tức khắc ngo ngoe dục dịch, tất tác, cổ quái thanh âm truyền đến. Trịnh Hà bình thản trước ngực bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, phảng phất có cái gì vật còn sống bị hắn giấu ở ngực bên trong. Nhưng tất biết nội tình người, nhưng đều biết này không phải cái gì vật còn sống, rõ ràng là một cái lệ quỷ. Buông tay, buông tay, hắn lạnh lùng hô hai câu. Hết chương.